chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng với bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng nơi Pháp Quốc, nhất là nơi thành phố Toulouse. Và kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có cái duyên lành nhân cái chuyến đi hoằng pháp ở các nước châu Âu, từ Anh, Pháp, Đức, Bỉ, rồi Na Uy, Thụy Sĩ, rồi quay về Pháp, vân vân. Thì ở Pháp này có những nơi mà tôi đã đi qua, từ Rennes đến Grenoble, rồi đi tới Monaco, rồi Nice, rồi Cannes, rồi tới Toulouse, rồi mai mốt là tôi sẽ về lại với Paris, rồi sẽ quay Thoa về Việt Nam. Nên ở Pháp là nhiều, lần đầu tiên đến thành phố Toulouse chúng ta. Mà ở bên Tây đặt cũng ngộ, bên Đức thì cũng khác. Ở bên Pháp, Đức thì cái gì cũng buộc hết. Brethren buộc nè, Aus buộc nè, Neuss buộc nè. Nói chung cái gì cũng buộc lại chứ không có gì mở ra chứ. Còn bên Pháp thì mình gì tu, tu người ta tu sáng, không tu người tu lu, càng tu càng lu. Và ông Pháp đặt tên, mình nghe thấy cũng cười cười, tức cười. Người ta là tu sáng đi, mấy ông đặt tên tu sáng. Cái được nó hay biết mấy này. Đặt tên tu lu, tu mà lu, lu câm. Nó mời câm. Nói vậy thôi. Dạ, chứ chúng ta là ở đây tu lu này thì đêm hôm ở trên cái đạo tràng, ở trên đó cũng cũng Phật tử cũng có đến và có một thời thính pháp, có cái duyên thì vào ở ngôi gia của mình cũng như là cái đạo tràng ở Toulouse 2 đi, trên cái Toulouse 1 như Toulouse 2 ở đâu có đạo tràng cứ 1, 2, 3, 4 mình cho tới này. Như vậy thì xin chúc toàn thể quý vị Phật tử ở đạo tràng Toulouse 2 này được nhiều sức khỏe, vạn sự kiến tường như ý, luôn luôn sống an lành trong ánh từ quang che chở của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị cứ ngồi xuống thoải mái đi, chứ ngồi nghe hồi cái tê tay tê chân à, cứ để tay thoải mái thôi. Ngày xưa Đức Phật thì ngày thiết ở dưới cây dưới các tàn cây, dưới các gốc cây. Còn Phật tử thì dây quanh để nghe pháp của Đức Phật thí. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì các cái vị đệ tử Phật, tức là Đức Phật có hai hàng đệ tử, hàng đệ tử xuất gia và hàng đệ tử tại gia. Hàng đệ tử xuất gia thì gọi là trưởng tử. Trưởng tử là con đầu phải không? Con lớn. Còn hàng đệ tử ở tại gia thì gọi là Phật tử, tức là con nhỏ, như là con út. Như vậy thì cái Phật tử ở tại gia thì bận bịu đời sống gia đình. Còn Phật tử mà xuất gia thì là không có đời sống gia đình và không có tài sản, không có vật chất. Sau khi mà Đức Phật ngài nhập Niết Bàn ở tại rừng Sa La Song Thọ, tức là câu Thina đó, tức là câu Sinara đó, thì các cái đệ tử xuất gia của nhà Phật, có nghĩa là hàng chuẩn tử Như Lai, cũng tiếp bước theo Đức Phật như vậy, một cái đời sống không có gia đình, tức là về bản thân riêng á thì không có vợ chồng con cái. Cái thứ hai nữa là không có sở hữu về tài sản vật chất, vân vân. Như vậy thì có nhiều cái lý do. Tại vì nếu mà chúng ta có sở hữu tài sản vật chất bao nhiêu á, thì chính cái đó làm cho mình, cái tâm mình bị vướng bận, bị vướng mắc, nên không có phát triển cao về mặt tâm linh được. Tại vì phát triển cao về mặt tâm linh á, là nhà Phật sẽ sử dụng trí tuệ, có nghĩa là dùng ánh sáng trí tuệ để soi thẩm thấu vào trong cuộc đời. Nhưng mà nếu mà ánh sáng trí tuệ như là ngọn đèn vậy đó, mình soi vào trong bóng đêm đen, nếu mà không có cái vật gì cản ở phía trước thì nó sẽ soi thẳng tới đó, ở đâu chúng ta cũng thấy hết. Nhưng nếu có cái gì vật cản ở ngoài phía trước á, thì là cái ngọn đèn nó sẽ bị mờ, bị lu đi, vân vân. Như vậy thì nếu mà chúng ta sống ở trong cái đời sống mà nếu có cái gì cản ngăn ở ngoài phía trước của chúng ta, thì lúc đó cái trí tuệ mình không có phát sáng được. Mà trí tuệ mình không có phát sáng được thì mình không có thấy được cái con đường mình đi, mình không né, còn không tránh được những cái hiểm nguy, những cái gian khổ và những cái mà gần thác gặp gần, những cái chướng ngại vật ở trên cái đường đi của mình. Do đó mà Đức Phật ngài lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp, do lấy trí tuệ làm sự nghiệp nên nó không có tài sản, không vật chất, không vợ chồng con cái. Chính những cái mà tài sản vật chất vợ chồng con cái này sẽ làm bận biểu cái tâm của mình, bận biểu tâm mình. Mà mỗi khi tâm ta bận biểu thì sanh ra hai cái để làm cho lu mờ tâm. Cái thứ nhất là kiết sử, là trói buộc tâm không buông bỏ ra được nên sanh ra phiền não. Cái thứ hai nữa là triền cái che lấp tâm mình, làm tâm mình không thấy được thực tướng của các pháp, cái đó gọi là mê mờ. Vậy một cái trói buộc và cái mê mờ, chính hai cái này là cái nguyên nhân cho tất cả các tạo nghiệp xấu ác. Và cái nguyên nhân khi chúng ta trả nghiệp có thái độ xấu ác, và cái nguyên nhân làm cho ánh sáng trí tuệ không phát sanh là do cái trói buộc và mê mờ. Nên á, cái trói buộc và mê mờ này là nguyên nhân của đau khổ tất cả chúng sanh. Nên Đức Phật ngài đến thế gian này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Ngài nói trong kinh Pháp Hoa đó, để khai tâm mở trí mình ra. Nếu không khai tâm mở trí mình ra, mình lẩn quẩn, kêu bằng lẩn quẩn, trong kinh nhà Phật gọi là chữ triền phược đó, trong những nẻo sanh tử luân hồi. Nên Đức Phật đến dùng pháp để khai tâm, chứ mà để khai tâm và mở trí. Khai tức là mình làm nó mở cửa ra, cái trí tuệ mình phát sanh ra để làm chi? Để chúng ta được nhìn được thực tướng của vạn pháp mà mình không bị trói buộc và mê mờ. Nếu ai không bị trói buộc và mê mờ thì người đó gọi là giải thoát và giác ngộ. Nên giải thoát và giác ngộ có nghĩa là không trói buộc và mê mờ. Trói buộc thì đâu có giải thoát được, mê mờ đâu có giác ngộ được. Giác là tỉnh, ngộ là nhận ra, tất nhiên là không còn mê mờ. Vậy thì trói buộc cái gì và chúng ta mê mờ cái gì? Cái gì nó trói buộc mình và cái gì mê mờ? Các cái pháp trần trói buộc và tâm mình mê mờ. Do hai cái đó nên mình khi mà chúng ta gieo nghiệp, khi mà chúng ta trả nghiệp, chúng ta không biết cái đường nào là cái đường đi đến hạnh phúc, cái đường nào mà đường đi đến nẻo trầm luân, trong nẻo sanh tử luân hồi. Do đó chúng ta làm mà chúng ta không biết. Nên kinh Du Lan nói là miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm, là do đó đó. Nên Đức Phật đến đây để khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, để không còn trói buộc và mê mờ. Mà trói buộc và mê mờ là hai từ thực ngữ của nhà Phật, gọi là kiết sử và triền cái. Cái đó đó, triền cái là che tâm, kiết sử là trói buộc. Vì cái gì trói mình, cái gì trói mình và cái phương pháp mình mở trói. Cái gì mà che tâm mình làm mê mờ, cái phương pháp để cho chúng ta hết mê hết mờ. Để chi? Để chúng ta nhìn được thực tướng của vạn pháp. Thực tướng là gì? Là cái tướng chân thật của nó. Còn chúng ta nhìn bây giờ bằng cái tướng không có chân thật. Cái tướng không chân thật là chúng ta nhìn cuộc đời, nhìn thế giới quan xung quanh, tức là gọi là nhận thức. Thế giới quan xung quanh của mình thì có những cái gì chúng ta nhận thức cái đó? Không phải. Chúng ta nhận thức một phần của thế giới quan xung quanh. Do đó khi mà mình làm á, mình làm nó không phù hợp với cái quy luật vận hành của vũ trụ. Cái quy luật của vận hành vũ trụ, nếu ta biết được quy luật vận hành vũ trụ thì ta gọi là biết được chân lý. Lý là sự vận hành, còn cái chân là chân thật. Nó vận hành y như vậy đó. Bây giờ ví dụ nha. Tại sao ta giàu, tại sao ta nghèo, tại sao đẹp, tại sao ta xấu? Tại sao người này chồng quậy mà tại sao người này chồng ngoan? Tại sao người này làm ăn khá giả, người kia làm ăn sập tiệm? Tại sao mình bị ta ghét mà ta không ghét người khác? Dần dần nó sẽ có cái bí mật gì phía bên trong á, cái lý nó vận hành á, ở phía bên trong. Nếu mình biết được tất cả cái đó, mình tránh mình né đi, hoặc là mình quá giải nó, thì người ta gọi là mình hiểu được chân lý. Nên Đức Phật Ngài đi tìm cầu chân lý, có nghĩa là Ngài đi tìm cái chân lý, là cái lý chân thật vận hành của vũ trụ. Chứ không phải là mình tu lên Nam Mô Di Phật, Đức Phật cho con được đắc đạo, Nam Mô Di Phật, Đức Phật cho con được sức khỏe, Nam Mô Phật gì đó. Đó là gọi là tu, là không phải quý vị. Cái đó là chúng ta xin xỏ thôi, chúng ta cầu thôi, chúng ta nguyện được vậy thôi. Chứ nó thật ra không phải là cái chất của tu. Cái gì, cái chất tu nó không nằm ở đó. Cái chất của tu á là chúng ta vượt qua những cái đau khổ của cuộc đời này, có gì cho tâm ta được tự tại, tâm được an nhiên, tâm được vui vẻ, tâm được sống phúc lạc, hạnh phúc, mà hạnh phúc của sự hạnh phúc mãi mãi kìa. Còn mình bây giờ hạnh phúc không có mãi mãi, mấy bữa hết à, hoặc là chút hết à. Ví dụ như kéo một điếu thuốc cái hạnh phúc có chút xíu nó hết rồi, bắt đầu ghiền lại đó, bắt đầu khổ rồi nha. Đi tìm á, lúc đi tìm khổ, lúc kéo cái nó sướng, ví dụ như vậy đó. Rồi sướng gọt đầu khổ, sướng có 2 phút mà khổ nhưng khi cả ngày đi kiếm tiền mua thuốc, ví dụ như vậy đó. Tức là nó có sự trả giá gì hết trơn à. Và nhằm khi người ta có thể đi tìm hạnh phúc mà người ta trả giá cả cuộc đời của họ nữa. Rồi người ta đi qua những cảnh giới khác, tại vì người ta không tìm ra được, không tìm cầu được cái chân lý. Có nghĩa là cái lý sân chân thật của nó. Tại sao? Tại vì con người mình không nhìn thấy được các cái quy luật vận hành, cái sự thật của nó, nên mình bị mê lầm. Chúng ta nhìn đời bằng gì? Nhìn đời bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mình có 6 cái để nhìn cuộc đời này thôi, chứ không có cái thứ 7 đâu. Có gì? Còn người nào mà có cái mà trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đó là nhà Phật nói thôi. Chứ ở nếu ngoài đời người ta nói là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân à, không có ý. Là nó mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nên cái gì mà nhìn nó khác với đời, chúng ta nói là giác quan thứ 6. Đó, cái gì? Chứ thật ra giác quan thứ 7 là mình có 6 giác quan chứ không phải có 5 giác quan đâu. Nhưng mà ở khoa học thì nói mình có 5 giác quan à. Có nghĩa là cái mà để tiếp nhận thế giới quan xung quanh đó, có 5 cái: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân à. Mình có nhiều đó, khoa học nói có nhiều đó à. Nhưng mà nhà Phật còn ý nữa. Đó, cái gì? Có nghĩa là ý căn. Những cái gì mà mình sử dụng, mình phát hiện được cái thế giới của xung quanh nó thì gọi là căn. Ví dụ con mắt, căn mắt, còn gọi là nhãn căn. Mắt chúng ta nhìn thấy vật thể xung quanh. Lỗ tai nghe được cái âm thanh xung quanh. Cái lưỡi nếm được cái vị của xung quanh. Ngửi, mũi ngửi được mùi. Và da mình sờ được là lớn, nhỏ, nóng, lạnh, sần sùi hay láng. Dần dần biết được bản tính chất của nó. Như vậy thì người ta nói có 5 cái để phát hiện thế giới quan xung quanh thôi. Nhưng trong nhà Phật còn cái thứ 6 nữa, thì gọi là ý căn. Như vậy thì trong khoa học á, thường thường ta nói là giác quan thứ 6. Ví dụ giác quan thứ 6 là ông này đi tôi nghi giống về Việt Nam có vợ bé mà. Ai nhà đâu về cái gì có thiệt. Giác quan thứ 6. Ta nói là giác quan thứ 6, thực ra đó là giác quan thứ 7, giác quan thứ 6. Giác quan thứ 6 nè: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mình biết rồi, còn ý là gì? Bây giờ ví dụ nha, mình bán nhà hàng. Bây giờ anh bán ngày được 100 đồng, trả tiền điện, tiền nước, nhân công gì tất cả hết trơn á, 50 đồng. Vậy mình còn lời mấy chục đồng? Vậy mình lời 50 đúng không? Như vậy là ý á, ý nó biết, tức là ý căn nó nhìn thấy được cái đó và nó nhận thức ra cái đó lời được 50. Con mắt biết không? Con mắt biết lời được 50 không? Không. Cái lưỡi không biết, cái mũi không biết, cái gì không biết, nhưng cái ý mình mới biết. Hay như thế không? Cái ý là vậy đó. Tức là nó tính toán so đo được hết trơn, nó nhận thức ra được cái đó. Như vậy gọi là ý căn, tức là cái cơ quan để nhận biết cái đó đó. Thì gọi là cái ý thức. Cái gì? Ý căn là gì? Ý căn để nhận ra, ý thức để biết. Nhãn căn để nhận ra, nhãn thức để biết. Đâu phải con mắt nó biết đâu, mắt nó không biết gì chứ. Mắt nó nhìn thôi chứ nó không biết gì chứ. Nhưng cái nhãn thức là cái tâm của con mắt mới biết. Cái tâm của lỗ tai mới biết. Mình hồi nào giờ mình không có hiểu được là cái lỗ tai mình có cái tâm, con mắt mình có cái tâm, lỗ mũi mình có cái tâm, cái ý mình có cái tâm. Ta gọi là tâm của ý. Thì gọi là ý thức. Vậy thì cái tâm trong nhà Phật gọi là chữ thức. Đức Phật dạy tâm nó là chữ thức. Dự mắt nhìn thấy sắc. Mắt nhìn thấy sắc thôi, mắt nó không biết gì. Nhưng mà cái tâm của con mắt sẽ biết được đây là cái bông cúc mà màu hồng. Con mắt nó không biết cái bông cúc màu hồng đâu, mà con mắt nó thấy cái đó thôi. Nó thấy cái này tròn tròn, vậy đó. Nó thấy cái này vậy đó, là con mắt mình thấy. Nhưng mà để nhận thức nó là cái gì thì cái tâm của con mắt nhận thức. Nghe thấy không? Nên con mắt có cái tâm. Nên đó, trong kinh nhà Phật gọi đó là thức đó. Chúng ta có 6 cái thức mắt tai mũi lưỡi thân ý, nhưng còn 2 cái nữa chúng ta không biết, đó là tiềm thức và tàng thức. Tức là chúng ta có tới 8 cái tâm lận, chứ không phải có 6 tâm đâu. Trong nhà Phật gọi là bát thức tâm dương, có nghĩa là tới 8 cái tâm để nhận thức thế giới quan xung quanh này. Mới biết được đó là cái gì. Thế giới quan xung quanh có 8 cái tâm lận. Mắt tai mũi lưỡi thân biết rồi, ý nãy giờ mình biết phải không? Đó là ý thức. Tức là 6 cái tâm rồi phải không? Bây giờ ví dụ như á, mà mình nhìn thấy cái bông đó màu tím, một chút về cái mình tưởng tượng ra, mình nhớ lại chúng ta nhìn thấy cái bông tím đó, nhớ như in đó, hoặc là chúng ta coi phim Hàn Quốc, thấy mà Y Ông Cúc hát, trời hay quá trời hay. Về nhà mình nghe cái tiếng Y Ông Cúc hát quá trời hay, mình nghe lồng lộng gì đó, mà giờ đâu có tiếng Y Ông Cúc đó đâu. Nhưng mà tại sao nghe lồng lộng? Vậy là cái phim nó phát lại đó. Nó có cái phim nó phát lại. Như vậy con mắt mình nhìn thấy cái bông thì nó quay lại. Lỗ tai mình nghe âm thanh nó quay lại. Da mình sờ nó quay lại. Tất cả nó quay lại trên đó. Thức thứ 7 đó, tìm thức. Nó quay lại. Chứ giờ con mắt mình nhìn không á, về nhà đâu có biết cái bông đó làm sao nữa đâu. À vậy thì con mắt mình nhìn thấy cái bông đó nó vậy đó, nó quay lại y chang hình ảnh đó. Mình nghe cái âm thanh nó quay y chang cái âm thanh đó lại. Mình ngửi cái mùi nó quay y chang cái mùi đó lại, mình nếm cái vị nó y chang cái vị đó lại, mình sờ nó nóng lạnh nó quay y chang lại, về nhà mình ngồi mình tưởng ngược qua lại. Như vậy thì cái đó là cái cuộn phim đó, cuộn phim quay lại tất cả các gì xảy ra thế giới quan xung quanh qua 6 thức của mình, thì đó gọi là thức thứ 7. Cái đó người ta gọi là tiềm thức, mà ở trong kinh gọi là mạt na thức, gọi là tiềm thức. Bây giờ cái cuộn phim đó nó để đâu vậy? Bây giờ ví dụ như mình đi chụp hình bằng phim hồi xưa đó, hoặc là chụp thẻ nhớ nè, mình đi chụp hình vô phim hoặc vô thẻ nhớ. Vậy thì phim, cuồng phim hoặc là thẻ nhớ đó chính là cái mạt na thức, tiềm thức. Nhớ nhốt đâu? Nó phải nhốt trong cái tủ, nhốt trong cái kho chứa, nó nhốt trong cái tủ để chứa nhiều cuồng ở trong trọng, nhiều cuồng phim, nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều kiếp. Một ngày mình quay bao nhiêu cuồng, một tháng quay bao nhiêu cuồng, một kiếp người quay bao nhiêu cuồng, và những nẻo sanh tử luân hồi mình trải qua, bao nhiêu kiếp sống nó quay bao nhiêu cuồng, nó chứa hết ở trong đó, thì ta gọi là tàng thức. Hoặc là gọi là a lại gia thức, hoặc là tàng thức, nó chứa hết. Vậy chúng ta có 8 cái tâm chính để nhận biết cái thế giới quan xung quanh này. Hiểu không? Chúng ta nhận biết thế giới quan xung quanh bằng 8 cái tâm chính. Nhưng mà thế giới quan xung quanh này nó không tồn tại trong 8 cái tâm chính của mình, mà nó tồn tại hơn cái đó nhiều. Bây giờ ví dụ con mắt nhìn mình thấy thì mình nói có. Con mắt chúng ta nhìn không thấy chúng ta nói không có, chứ thật ra đâu phải vậy. Đâu phải mắt mình nhìn không thấy không có đâu. Con mắt mình nhớ lớn quá nhìn không thấy, nhỏ quá nhìn không thấy. Ví dụ như lớn là bự hơn cái khả năng ngắm nhìn của mình. Khả năng ngắm nhìn của mình có bao nhiêu ra, trước mắt bao nhiêu đây nè, vậy nó bự hơn khả năng ngắm mình nhìn mình thấy nó không? Không thấy phải không? Vậy cái gì lớn hơn cái khả năng ngắm nhìn của con mắt, tức là lớn hơn cái tầm hoạt dụng của con mắt mình, nghiêng góc đây 45 độ, nghiêng góc 45 độ, trên 45 độ, dưới 45 độ, nhiêu đó em nhìn thấy, còn ở đây không thấy, đây không thấy, đây không thấy. Như vậy á, nó lớn hơn khả năng ngắm nhìn mình không thấy, và nó nhỏ hơn khả năng nhận thức của tế bào nó không thấy. Ví dụ như trùng thì thấy không? Không thấy phải không? Oxygen hydrogen tức là không khí nó bay lãng giảng xung quanh mình, có nhìn thấy không? Không thấy phải không? Sóng điện thoại di động nó đang vận hành nào, có nhìn thấy không? Không thấy phải không? Vậy mắt mình nhìn thấy đâu có thấy được nhiều đâu. Đó không có gì. Đúng không? Mắt mình nhìn thấy không thấy được nhiều, thấy cái gì vừa tầm của nó thôi à. Lớn hơn quá nhìn thấy, nhỏ quá nhìn thấy. Đó, mình thấy chưa? Rồi á, lỗ tai mình cũng vậy nữa. Nghe cái âm thanh gì á, nhỏ xíu nghe không được, mà chát lớn quá nghe không được nữa. Âm thanh phải cỡ khoảng 40 decibel rồi dọc đó nghe được. Còn á, mà âm thanh nó nhỏ xíu như sóng siêu âm chẳng hạn, không nghe được. Và âm thanh quá lớn, cả mấy trăm cả ngàn decibel luôn, lủng màng nhĩ luôn, không nghe được. Gì thấy chưa? Giờ đâu phải âm thanh mà nghe đâu, đâu phải nghe được đâu. Nghe được con khúc nè. Mắt nhìn được khúc hả? Da sờ được cũng khúc hả? Da sờ cũng vừa 37 độ 5 độ sờ được hả? Tới 90 độ 100 độ để vô một cái nó cháy luôn cái tay sờ sờ. Hoặc là lạnh quá tê cống chân sờ có biết được gì không? vừa vô cái âm mấy chục độ C để ta vũ cống chưa có nhận thức được gì đâu. À, do đó cái da mình sờ cũng vậy, mũi mình nếm, lưỡi mình cũng vậy, nó có một cái giới hạn của nó. Ngoài cái giới hạn ra chúng ta không biết được, nhưng mà ở trong thế giới quan xung quanh này đâu phải nó chỉ tồn tại trong giới hạn của sáu giác quan mình đâu. Bây giờ ví dụ như núi lửa đây, nào mình sờ vào có nó nóng nhiều thấy chưa, nó mấy ngàn độ à, thì làm sao mà biết được nó như thế nào. Đó là cái thể vật chất thôi, nó lớn nhỏ quá chúng ta còn không phát hiện ra. Còn cái thể nó phi vật chất, trong cấu tạo của các cái thế giới quan xung quanh này, nó không phải cấu tạo thế giới vật chất này không đâu, mà nó cấu tạo bởi thế giới phi vật chất và thế giới của chiều không gian. À, ví dụ như anh vợ chồng cô Kỷ nè, đã học vật lý là người ta biết rồi đó. Nó có cái chiều không gian, nó không phải tồn tại không gian 3 chiều đâu. Không gian 2 chiều, không gian 3 chiều, không gian 4 chiều, không gian 5 chiều, 6 chiều, 7 chiều, 8 chiều gọi là không gian tuyến tính. À, mà một chiều không gian thì nó có cái cảnh giới riêng biệt. À, như vậy thì Đức Phật dạy là người ta nó tồn tại các cảnh giới như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người, nhiều cái chiều không gian khác nhau, mà những chiều không gian đó nhiều loài chúng sanh sống khác nhau, trong loài chúng sanh đó có những sai biệt khác nhau. Bây giờ với con người nè, người da đen, người da màu, người da này, rồi người sống trên núi, người sống dưới biển, tùm lum hết, đã gọi con người mình thôi đó. Rồi bây giờ tới con vật nó còn đa dạng hơn con người mình nhiều, loại loài kiến không có cả ngàn cái loài kiến, nội vi trùng, vi khuẩn, virus thôi, nó có tỷ loại khác nhau. À, có gì thấy chưa? À, rồi á, là các cái loài thú thôi, nội á là nai, cọp, beo, thú ăn thịt thôi bao nhiêu, động vật có xương sống bao nhiêu, động vật thân mềm bao nhiêu, động vật sống dưới nước nhiều, sống trên cạn, động vật sống trên hư không, sống trong lòng đất bao nhiêu. À, quý vị chỉ cần á, một inch vuông của chúng ta thôi đó là có 32 triệu con vi trùng. Nào, có thấy chưa? Nó khủng khiếp chưa? Xung quanh mình tồn tại mà các giác quan mình đâu có biết. Vậy thì cái loài này với loài kia à, nó có sự liên quan mật thiết nhau như thế nào mình đâu biết có gì, nhưng mà Đức Phật biết, tại vì ngài có tam minh và lục thông, ngài hơn con người mình bình thường bằng 6 căn à, thôi, nhưng ngài có tam minh lục thông, ngài thấy ngài biết được, ngài có thiên nhãn minh nên ngài thấy biết cả từng loài nhỏ nhất và tại sao cái loài này nó lại sanh ra loài này, chết đi nó sẽ sanh ra loài nào khác nhau, nên Đức Phật thấy là nó chuyển luôn từ loài này có thể sanh qua các loài khác nhau gọi là luân hồi. Ví dụ con thú nó có thể sanh thành con người có thể đọa xuống địa ngục, con người có thể lên coi cõi trời, và sự sai biệt của các cõi về thời gian với nhau. Ông Einstein á là người Do Thái, gốc Do Thái người Đức, ông qua Mỹ năm 1905, ông tìm ra được cái thuyết tương đối rộng, tương đối hẹp đó, và cái công thức mà rã của bom nguyên tử đó, mà cái gì bằng MC bình phương đó, đó là ông Einstein ông tìm ra. Ông nói thời gian sai biệt giữa các cái hành tinh do cái sự quay của nó khác nhau, tức là sự vận động chuyển động nó khác nhau. Ví dụ thời gian mặt trời khác, thời gian dưới đất khác, thời gian mặt trăng khác, thời gian ở sao Hỏa khác, sao Thủy, sao Thổ khác, thời gian của cái hệ mặt trời này khác, thời gian hệ mặt trời kia khác, thời gian dải ngân hà này khác và thời gian dải thiên hà kia khác, quý vị. Ông mới nói ra người ta nói ông khùng không. Ông nói thằng này học rất khùng, vì thời gian gì đâu khác, ông lẽ đây trên mặt trăng thời gian khác nhau, cũng tích tích tích tích của cuốn cây kim dây khác nhau đúng không quý vị. À, mà bây giờ khoa học ta đã chứng minh được rồi, thời gian khác nhau hoàn toàn, đâu có giống nhau. Như vậy hồi xưa Đức Phật nói trong kinh, một ngày đêm ở cõi trời tứ đại thiên dương bằng 50 năm thế gian, mình không hình dung ra được đâu. Và quý vị, bằng cái trí phàm mình, con người mình á, nhận thức bằng những tổ hợp thông tin thông thường của thế giới gia quan ba chiều này, không thể nhận thức được sự vận hành luân lý của vũ trụ. Nên Hòa Thượng Tinh Dân á, có ông đệ tử đến quy y. Mới Hòa Thượng hỏi là ông ở ngoài đời ông làm gì? Là con có 3 bằng tiến sĩ. Có 3 bằng tiến sĩ, diploma là lấy được 3 cái tiến sĩ. Thì Hòa Thượng mới nói là ông đem ra cổng chùa, ông để 3 bằng tiến sĩ đó đi vô đây cho quy y. Có nghĩa là cái kiến thức của cái không gian 3 chiều này không thể giải quyết được cái thế giới quan xung quanh của n chiều, và không cái thức không phải là cái trí. Cái thức tức là cái nhận thức của thế gian bằng kiến thức chúng ta học hỏi thông qua 6 căn thôi. Trí nó mở khai ngoài cái 6 căn đó ra, nó mới nhìn thấy được cái sự thật của cuộc đời, gọi là thực tướng của vạn pháp. Quý vị bây giờ ví dụ như cái người đó nói mình, trời ơi, tôi á là thề là chung thủy trọn đời đó, quý vị. Nhưng cái sự thật của câu đó như thế nào? Dạ, quý vị, cái sự thật nó như thế nào? Cái sự thật đó là như thế nào? Mình nợ người ta hay người ta nợ mình? Dạ, mình mới truy tìm sự thật từ trong kiếp trước á, trong nẻ sanh tử luân hồi á, tại sao ta phát ra cái từ đó mà cái người khác không phát ra từ đó? Và cái người này có thực hiện được cái từ đó hay không, hay là thực không thực thiện, hay là thực thiện được bao lâu. Cái từ đỡ nói, và người này nói dối hay người này nói thật, chúng ta tìm cái sự thật của nó. Sự thật của nó bị cái nghiệp nó chi phối. Nghiệp nó chi phối thế nào thì cái người này phải bắt buộc phải nói ra suy nghĩ, hành động y như cái dòng nghiệp nó đã định khuôn cho nó. Cái dòng nghiệp định khuôn chứ không phải người khác bắt mình tạo thành cái khuôn. Dòng nghiệp định khuôn là gì? Chúng ta đã tạo ra cái khuôn đó từ vô thủy những kiếp về trước. Nó tạo thành cái khuôn đó, bây giờ nó dập mình. Dập mình vào trong cái khuôn đó. Bắt mình ăn mình phải ăn, bắt mình nghỉ mình phải nghỉ, bắt mình ham muốn mình phải ham muốn. Cái đó dòng nghiệp mình đã gây tạo mà. Như vậy trong lúc mà nó bắt mình đó, là mình phải lệ thuộc nó. Mà khi chúng ta lệ thuộc nó đó, chúng ta sanh ra một cái tâm gọi là chúng sanh hữu tình, sẽ sanh ra tâm phiền não. Tâm phiền não là tâm gì? Là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy đó là vọng tâm. Một cái tâm khởi lên một vọng, một cái tâm khởi lên một vọng thì nó có một cái nguồn gọi là năng lượng, energy á, là nguồn năng lượng nó tác động ra thế giới quan xung quanh. Mà cái nguồn năng lượng tác động ra thế giới quan xung quanh đó, nó tạo thành một cái sức mạnh, là một cái power, một cái sức mạnh, và sức mạnh đó nó quay lại nó chi phối chính cái nơi tạo ra nó là mình đấy. Mình gọi là chúng sanh, gọi là thần thức. Thần thức tạo ra dòng đó, nó quay lại ngược và lại nó chi phối mình, thì nó sẽ dẫn mình ngược đó. Như vậy thì mình tạo ra một cái ban đầu thì nó gọi đó là nghiệp nhân. Và khi nó quay lại chi phối mình để mà đập ngược lại mình thì gọi đó là nghiệp quả. Vì tại sao lại có nghiệp nhân nghiệp quả đó? Quý vị, cái đó là sự thật của vũ trụ. Đó là sự thật của vũ trụ, đó là có nghiệp nhân và có nghiệp quả. Mà tại sao nghiệp nhân nghiệp quả lại có? Quý vị, tại vì vũ trụ nó tồn tại trong tánh không của vạn pháp. Tánh không không phải là không có. Mình đừng có quan niệm theo mình là không có là tánh không, là không phải. Trong tánh không là cái năng lực sanh ra các pháp, năng lực của quỷ diệt đi các pháp, gọi là tánh không. Bây giờ ví dụ nha, trong một cái nguyên tử của mình là có tổng là proton bằng tổng electron. Electron là điện âm trừ proton điện dương cộng. Khối lượng proton cộng electron bằng nhau, vậy cộng với trừ bằng nhau bằng mấy? Bằng không phải không? Tổng khối lượng này bằng tổng khối lượng kia mà ngược dấu bằng không. Mà bằng không nó có tồn tại không? Nguyên tử nó có tồn tại không? Có không? Có nguyên tử không tồn tại sao có mình? Mình là những cái nguyên tử phân tử hợp thành mình mà. Làm sao có thế giới quan xung quanh sơn hà đại địa các vật sai biệt khác nhau? Có phải không? Có, nhưng mà cái nhỏ nhất của nó đã là cái không rồi. Vì thế cái đó gọi là cái tánh không nó gì? Tánh không có nghĩa là nó là năng lực để tạo ra tất cả cái, về năng lực để hủy diệt về các cái. Như vậy thì chúng ta tạo ra một cái có. Mình là tạo ra một cái có. Thì vũ trụ nó phải làm sao để trở về tánh không? Nó phải có một cái có ngược lại để trở về không. Vậy thì cái có ngược lại đó chính là cái có mình đã làm ra đấy. Vậy thì cái có mình làm ra với cái có ngược lại mình thấy là hai cái. Để làm chi? Để nó cân bằng chứ làm chi? Tức là nó tồn tại là nó cân bằng, nhưng sự thật mình có tồn tại không? Tất cả có tồn tại không? Tất cả điều mình thấy hết nó đang tồn tại. Vậy tồn tại nó phải tồn tại trong cân bằng, vậy nó tồn tại trong luật nhân quả. Vậy luật nhân quả không phải ông nào tạo ra hết á. Quý vị, đó là cái sự thật của vũ trụ, nó đang vận hành, nó chi phối tất cả các loài chúng sanh đang sống trên này. Nên Đức Phật ngài thống kê là được là có bốn loài chúng sanh đang sống: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quả sanh. Và có sáu cái cõi mà chúng sanh sanh sống: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Từ cõi này đi qua cõi kia, Đức Phật dạy gọi là thân trung ấm hoặc thân trung hữu. Như vậy thì cõi này qua với cõi kia phải có ai dẫn đi. Có ai dẫn đi, và qua cõi kia hình dáng như thế nào, đời sống thế nào, đều là do cái năng lượng nó chứa trong đó, gọi là nghiệp mình tạo ra. Nó dẫn mình đi tới đó, rồi sanh ra, rồi nó quay lại, nó vận hành ngược lại mình. Mình không thấy, không biết điều đó, nên bắt đầu chúng ta đổi thừa nha. Ai làm cho mình khổ mình đổi thừa người đó. Trời, chồng con làm con khổ quá trời ơi, chắc con nhảy xuống biết xin quá không? Không nhảy cạn quá lú đầu lên không sao, kiếm biết xin nào sâu sâu nhảy. Dần dần đổi thừa ông chồng. Có gì ai nhà đâu nghiệp mình quay ra, mình từng bỏ người ta, giờ người ta bỏ lại, từng gieo đau khổ người ta, giờ người ta đang gieo đau khổ lại. Quý vị thấy chưa, đổi thừa thế gian đã không được, rồi đổi thừa tới thần thánh nè nha. Đâu có gì, vì là mình nghèo do ông thần tài cũng không thương, nên mình thờ ông thần tài. Mình sống không có dai bệnh hoạn hoài, ông thần độ mạng chưa thờ nè, phải thờ ông thần độ mạng. Rồi, mình thấy chưa? là không ai yêu mình hết, mình toàn yêu người ta, không thấy ai yêu lại chứ gì. Như vậy là thần tình yêu không có để ý tới mình, nhìn thờ nữ thần tình yêu. Thờ nữ thần tình yêu cái là ta yêu ào ào, không còn thôi là nhìn mặt mình không thờ nữ thần tình yêu, ai cũng ghét chứ, toàn mình thương người ta, không thấy ai thương lại chứ. Nên á, coi đi, cô sắm mấy tuổi ở dưới miền Tây á, ở con mình nè, leo lên nóc nhà lợp trên cái lên trên cái mái nhà, là trời trời con cháu đâu, ở con mình ên nè. Hồi sao ở mình ên vậy đó, sao không lấy chồng đi lựa. Là hồi 17 tuổi con ta nói cái mình còn lựa sao ta nói một lần một ta nghĩ nói luôn tới giờ. đi nói đặt đi cưới người ta đi dạm hỏi đó, đặt chê người ta ha, chê này cụ lận, chê lần một, từ đó về sau đứng ngóng hoài tới sắp mấy tuổi không ai nói lần nào nữa chứ, ở luôn vậy tao buồn. À, nghe thấy không, bởi vì không có thờ nữ thần tình yêu, phải nào thờ nữ thần tình yêu cái là tới ào ào, phải không? À, do đó mà ông ta mới thấy á là mình đổi thừa thế gian á chưa đã, mình là mình đổi thừa tới thần thánh, không có gì, rồi mình kêu trời đổi thừa ông trời, trời trời làm sao tôi khổ quá, này nọ ông trời ăn ở bất công rồi, dân dân dân, bắt đầu chúng ta thờ, thờ những vị thần này, vị thánh kia, và nếu được á thì mình tạ lễ, không được bắt đầu mình trách người ta, không có gì, nhưng mà cái bí mật ẩn tàng ở trong là do nghiệp chúng ta gây tạo ra mà thôi. Do chúng ta gây tạo, chúng ta muốn hạnh phúc mà chúng ta gieo cái nhân đau khổ. Đó, có gì bây giờ ví dụ như chúng ta muốn giàu có, là mua gian bán lận, giàu có đi ăn cắp ăn trộm, giàu có đi ăn cướp. Bây giờ mấy cái vụ án mấy gì gọi Việt Nam có gì thấy không? Cướp của giết người quá trời, để mình giàu mà, nhưng cuối cùng có giàu không hả? Là ra trường bắn bóp cò. Có gì có xài được tiền không? Không xài được tiền, rồi mình cũng chết luôn. Mà mình chết đâu nó im đâu có gì. Gia đình đi đâu nó, nhà đó con thằng con cướp. Quý vị thấy không, gia đình sống nổi không? Nguyên dòng họ luôn sống nổi không? Dòng họ này ăn cướp nè. Có thằng làm mà, có gì chịu mang tiếng hết dòng họ luôn. Ông bà đi đâu cũng né ta không à. Ta chỉ mặc, nhà đó có thằng con cướp nó, trời cướp giết người giả mang dễ sợ cho ba má nó, không biết dạy rồi. Này nọ, dần nói gì mà ba mẹ có vậy đâu. Quý vị thấy chưa? Như vậy thì không xài tiền được, bản thân mình chết, dòng họ mang tiếng, rồi chết đi đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, rồi nếu sanh được làm người qua chiến sao bị người ta báo quán ngược và lại nữa, quý vị thấy không, kéo dài. Như vậy thì cái người ăn cướp đó muốn lấy tiền để chi, để sống cho thoải mái, sống cho vui vẻ, sống cho hạnh phúc, quý vị, nhưng cuối cùng có được không? Kiếp này không được, những kiếp sau không được, dạ sao không được, đó là gì? Vô minh đấy. Đức Phật dạy vô minh, hạnh phúc đâu phải tìm bằng cách đó, quý vị. Hạnh phúc tìm được bằng đau khổ, vì chúng ta đã gieo nhân đau khổ đâu phải gieo nhân hạnh phúc, trên con đường nhân quả đó. Đức Phật dạy điều đó nên ta thấy điều đó, ai muốn thấy biết được điều đó mới nhìn được thực tướng vạn pháp đó. Đức Phật phải khai tâm mở trí mình ra mới được, khai tâm mở trí mình ra. Đức Phật nói kinh Pháp Hoa đó là ta đến nơi đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Đó có gì, có hai cái mà làm chúng sanh đau khổ, đó là cái trói buộc và cái mê mờ, tức là cái che tâm đó. Nên bây giờ chúng ta tu tập để có trí tuệ chi, để ta tháo ra, có trí tuệ mới biết ông nào buộc mình mới tháo chứ, không có trí tuệ sao thấy được, mắt mình làm sao thấy được ai buộc mình, cái lưỡi lỗ tai mình làm sao thấy được ai buộc mình, nên có gì thấy chưa, nên không thấy được, nên phải có trí tuệ mới biết ai buộc mình, có trí tuệ mới biết cái gì che mắt mình không thấy, cái gì che tâm mình không thấy, phải có trí tuệ thôi. Có gì mà muốn có trí tuệ á thì là chúng ta phải làm sao để tu tập làm sao để thấy được là ai trói buộc mình, ai che tâm mình, nên mình chọc thủng cái che tâm và mình tháo cắt đứt cái dây chói, người ta gọi là giải thoát và giác ngộ. Cắt đứt dây chói gọi là giải thoát, dây chói sao thoát được nổi, quý vị, trói buộc rồi tình hái nhiêu khê làm sao mà thoát nổi. Như vậy á thì mình muốn giải thoát thì phải là mở cái trói buộc. Mình muốn giác ngộ á thì phải xuyên thủng cái lớp che tâm. Như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau về phần này. Nếu ai mà được cái điều đó quý vị, họ không bao giờ đau khổ. Tết lại, có cô Phật tử thầy, đâu thầy lật sách thầy coi con quẻ, con chừng nào cũng hết khổ. Là sách nào biết, đâu có sách nào biết đâu. Có gì chừng nào hết khổ. Người ta ở trên đời người ta lầm, lầm gì? Không có tiền, ta tính đâu là không có tiền khổ. Nói người nghèo á, người ta nói khổ là do không có tiền. Cái người xấu á, ta nói là khổ là do mình không đẹp. Cái người ông chồng không chung thủy á, thì nói khổ là do ông chồng quậy. Mày thấy chưa? Nên á, người ta á, là đang gặp cái gì thì người ta cho cái đau khổ là cái đó. Nên mỗi nhà, mỗi cảnh, những nguyên nhân của đau khổ hàng tỷ cái nguyên nhân khác nhau. Ờ, mày thấy chưa? Nó đâu phải như vậy á, thì có phải là chính xác không? Đó, ví dụ mình á, là nghèo á, thì mình nói là khổ là do đời sống nghèo khổ, không có tiền thôi giục. Gán làm có tiền có bạc đi. Ở dưới miền Tây, hai chồng này nghèo khổ dữ lắm. À, quý vị, bắt đầu là trời ơi, phải giá trời sẽ phần sao mà cho giàu. À, lên cái cho nó hết khổ, quý vị. Chúng 6 tờ giấy số, đặc biệt tờ 1.5 tỷ. À, đóng thế có 340 triệu gì đó. Tờ thì nói chung hơn 1 tỷ tờ. 6 tờ 6-7 tỷ rồi quý vị. Tính đâu cuộc đời cái này lên hương rồi quý vị. Trời, chúng số vừa xong chồng bỏ bà vợ có vợ bé. Con chích xì ke ma tí. Tại nó có tiền mà. À, quý vị, vợ toàn là tối ngày đánh số lại với đánh bài, xong rồi tan nhà nát cửa hết, chỉ có 3 năm sau thôi bán nhà bán cửa. Con chích ma tí, con là chích ma tí bị sida, ông chồng theo vợ bé ở đâu lang thang mất tiêu luôn, tan nhà nát cửa hết. Có tiền đó hạnh phúc dữ lắm. Hồi xưa không có tiền nghèo khổ thì rau tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húp gật đầu khen ngon, phải không? Nó hạnh phúc. Khi nghèo khổ vậy đó mà ta vẫn hạnh phúc. Có chồng, có vợ, có con cái ăn bữa cơm chung. Từ ngày có tiền chưa bao giờ ăn chung bữa nào. Toàn là ăn nhà hàng không, nạnh ai nấy ăn. Người thì có bạn, người có bạn kia. Chắc nào tiền để phà ấm túi mà đi đâu người ta tung hô dạng tế mà như vậy. Tay mang cái cặp kè kè nói bậy nói bạ ta nghe rần rần. Ta chạy theo người ta vú. Nên có cái ông ở quận 5, ông nói thầy chán đời quá, thầy ơi giờ thèm rượu quá trời mà không ai rủ đi nhậu chứ. Hỏi sao vậy? Ông hồi trước á, ông giàu lắm, ông bán mà ba cái xe, ông kinh doanh xe đó không biết nữa. Vì ông giàu lắm, ông bao bạn lắm, chiều cái hú cái là nguyên cái đoàn mô tô không à, chạy xe mô tô không mà có cái đội mô tô nha. Rước nó đi nhậu, đại ca không. Nói chuyện tới mà gia đình ông sập tiệm cái một cái gì nghèo khổ thiếu nợ tùm lum la chứ á. Mấy bạn chạy ngang này, kiếp ngoắc nó giả bộ không nghe. Đi tuốt luôn. Ông buồn, ông đã chán đời quá. Thầy ơi, cuộc đời giờ thấy chán quá rồi đó. Có tiền bạc bạn bè rần rần, giờ không có tiền, không có nào ngó chứ. Đi ngang kêu dơ, những gia bộ nó không nghe, nó lơ đi luôn. Người ta không? Người ta hiểu hả? Vậy chán quá. Chán đời quá, cái gì nói chưa? Cuộc sống nó là như vậy đó. Bởi vì khi mà người ta khen mình, ta tặng mình tất cả cái đừng ham. Cái gì? Mà dẫu cho người ta chê cũng đừng buồn. Vì cuộc đời nó là vậy. Tại sao lại người ta khen, tại sao người ta chê? Nó có nhân quả của nó hết. Chứ không phải là tự nhiên mà người ta khen, tự nhiên mà người ta chê. Quý vị thấy không? Do đó mà cổ hỏi chuyện nào hết đau khổ. Tại vì cổ thiếu tiền, tức là thiếu nợ nhà ngân hàng rồi đó. Tiền là chuyện nào cổ hết khổ, có nghĩa là chừng nào có trả hết nợ đó, cổ hết khổ, cổ nghĩ vậy thôi. À, cái gì? Nhưng mà không đâu. Hồi nãy trúng 6 tờ giá số còn khổ hơn là không trúng đó. À, cái gì thấy chưa? Nên cái khổ phải nằm ở chỗ đó. À, cái nguyên nhân, cái gốc của đau khổ phải nằm chỗ đó. Nguyên nhân, cái gốc của đau khổ là do vô minh. À, chứ không phải nguyên nhân cái đau khổ là do không có tiền, không có tình, không có gì đó. Cái gì? Càng có nhiều càng khổ nhiều nữa. À, cái gì? Không có khổ thiếu thốn, có nhiều khổ lo lắng. Nè, nói chung cái nào cũng khổ, đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. À, như vậy thì ai mà thoát ra khỏi cảnh khổ chứ không? Già bệnh chết thoát khỏi không? Rồi bao nhiêu cái mình gieo đời nào kiếp nào tới giờ muốn chạy trốn hả? Nè, có nghĩa là mình không muốn khổ, tức là mình muốn trốn nợ hả? Gieo nợ muốn trốn nợ không có gì. Nên những người ta giác ngộ, cái gì nó đến ta rất là bình tĩnh, nhẹ nhàng, ta đối diện mà ta sợ nó qua từ từ, tìm cái gốc của nó, tìm nguyên nhân của nó như thế nào, mà đồng ta sợ ra ngoài từ từ từ từ từ từ từ, ta tu tập để đi đến sự giác ngộ và giải thoát. Đó không có gì. Ai giác ngộ và giải thoát, người đó mới thật sự hết đau khổ. Còn giàu cho giàu sang phú quý danh vọng quyền tước nữa, không có khổ này thì có cái khổ kia. À, có gì? Không khổ chồng cũng khổ con, không khổ con khổ tiền, khổ bạc, khổ công ăn việc làm, khổ áp lực, khổ của thuế má, vân vân. Còn không khổ những cái đó nữa, cuối cùng mình cũng ốm đau bệnh tật, già cả chết chóc bản thân mình, rồi cuối cùng cũng nhắm mắt xuôi tay bỏ tất cả ra đi, cũng đau khổ khi chúng ta rời xa những người thân, rời xa của cải mình mến thương. Có gì cuối cùng cũng khổ. Mình thấy không? Nên Đức Phật dạy bản chất cuộc đời là đau khổ mà. À, do đó bản chất chứ không phải nó là hiện tượng. Hiện tượng là cái nhìn thấy, bản chất là cái gốc của nó. Đức Phật ngài nói trên bản chất. À, nên bữa đó đi về thơ nói về đề tài mà khổ trong kinh Tứ Diệu Đế thì có chú đó nè. Chú là Đức Phật không có nói cuộc đời là khổ. Tại sao quý thầy lại nói cuộc đời là đau khổ? Đức Phật nói đời phải quan hỷ, đời phải vui vẻ, đời này nè, tới sao quý thầy lại nói cuộc đời đau khổ? Vì đạo Phật á là đạo quỷ mị, đạo Phật là đạo bi quan. Ông xỉa hồi nói hết chưa, nói hết tới tôi nói nghe. Hết chưa, không hết nói nữa đi, ngồi nghe không có gì. Tay tay mình nhỏ chút cũng ngồi nghe chút, tay Phật lớn nghe được hết, có thể nghe cả đời. Còn mình nghe chút xíu à, mình nổi nóng rồi. Tại vì tay mình nhỏ quá, nghe không hết nổi, nghe xíu nổi nóng. Ông là nói hết rồi, nói hết rồi, là nói hết rồi. Đức Phật dạy khổ là khổ trên cái bản chất, và khổ trên cái người không có nhận thức. Bản chất là gì? Bản chất là cái gốc của vấn đề. Ai cũng có cái gốc hết sanh lão bệnh tử u bi khổ não. Cái đó ai cũng có cái gốc giàu sang phú quý vua chúa thần dân nghèo giàu cũng y chang vậy à. Đừng có nói anh giàu mà anh bệnh anh không khổ hả? Nó dốc rồi nha. Anh chết không khổ, anh giàu anh chết không khổ hả? Anh làm vua coi, anh già anh có khổ có già không? Anh có lụm cụm không? Làm vua coi, mỗi lần thanh niên phải không, đi nhậu về khuya là vợ mở cửa là lông kẻo liền, lông kẻo là leo cổng đó. Gì còn giờ già 70-80 tuổi đi về chơi về khuya coi vợ không mở cửa coi lông kẻo nổi không, hả? Là bò cái lông kẻo nổi không, có leo cổng nổi không, khổ chưa? Ai cũng phải khổ. Không có gì, khổ đó khổ trên bản chất. Không có gì, trời tiếng Việt mà nói lắm nha, nhầm cái hay lắm nha. Có chú đó qua bên Tây nè, ổng mập lên quá trời. Tôi hỏi ổng ăn gì mập nha, ổng là ăn đồ Tây không à. Là trời, ăn đồ Tây mập hả? Ông là ăn đồ Tây mập. Sao người kia ăn đồ Tây không mập? Ông là người kia ăn đồ Tây mà không phải đồ Tây. Thế là ủa sao kỳ ta? Hai người ăn đồ Tây. À, đồ Tây là đầy tô đó. Ông ăn tô đầy cống tô luôn. À, ăn đồ Tây là ăn đầy tô, mập lên. Còn người kia ăn đồ Tây mà không phải đồ Tây, có nghĩa là ăn đồ Tây mà không có đầy tô. Còn ông ăn đồ Tây mà không ăn đầy tô đó. Anh này là đồ Tây nè. Đó. Không? Bác sĩ ăn đồ Tây nè. Đó. Nên nói là vui tiếng Việt mình lái qua lái lại nhé, lập tới lập lui. Như vậy thì cái khổ trên bản chất, bản chất bản là cái gốc đó. Không có gì, bản chất là cái gốc của đau khổ. Nó nằm trong tâm của mình. Cái gốc của đau khổ nằm trong sự vận hành chung của kiếp sống nghiệp lực của con người. Chứ Đức Phật đâu nói trên hiện tượng. Hiện tượng là cái nhìn thấy, nhầm khi ông vua đâu thấy đâu không khổ đâu. Ông kêu cái hô hào, người giàu sang phú quý đâu khổ đâu, người khỏe mạnh đâu khổ đâu. Không có gì, trên hiện tượng là cái ta nhìn thấy. Bản chất, cái gốc bên trong nó ẩn tàng phía trong ta không nhìn thấy. Tới chừng chúng ta tới chúng ta mới hay. Khi bản chất nó đã đưa ra hiện tượng rồi thì chúng ta mới hay, thấy tướng công công già già mới hay. Không có gì, chứ chúng ta đã có bản chất hết đó. Thấy cái tướng trẻ đây đang có bản chất già trong đó, mai mốt tóc cũng bạc phơ như chánh nguyệt thôi, đúng không? Đó. Rồi á là mình đẹp á, là như là tài tử đi, nhưng cái bản chất xấu nằm trong đó, nguyên cái răng điều băng vậy là bản chất mình thấy nguyên hàm rụng hết, vì chứ không lẽ già còn hoài, mấy gì thấy chưa? Nên á là trong cái sướng này nó đã chứa cái khổ chẳng ngoài, mình thấy bản chất con người từ từ nó tới đó mà. Do đó chỉ có cái tâm giác ngộ và giải thoát cái đó mới hết thôi. Có gì thấy Đức Phật có khổ không? Ngài cũng bị già, ngài cũng bị bệnh, ngài cũng bị chết, ngài khổ không? Không khổ không? Và sau khi ngài bỏ thân này rồi, ngài nhập vào cảnh giới niết bàn, chân thường chân lạc chân ngã chân tịnh. Chân thường là còn hoài, chân lạc là vui hoài, chân ngã là đầy ắp cả hư không, về với là chân tâm Phật tánh. Chân tịnh luôn luôn nào cũng thanh tịnh chứ không có động loạn. Còn mình thì ngược lại, mình là vô thường. Mình là đau khổ. Mình là bản ngã, tức là tôi ta đó, nói gì? Mình là ô nhiễm, ngược lại với niết bàn hết à. Như vậy thì người ta một vị giải thoát và giác ngộ thì cái gì đó sẽ không còn đau khổ. Còn không có giải thoát giác ngộ thì người này không khổ, này cũng khổ kia. Không biết không? Và là vuốt này là cũng dính kia, tránh vô dương dập vô dừa. Không bao giờ cái người đó mà có gì an vui được. Thấy an vui, giàu sang phú quý, nhưng cái mầm bệnh tật nó chứa bên trong. Vậy thấy chưa? Thấy có con vợ ngon lành trung thành đẹp đẽ tất cả ngoan ngoãn, như cái mầm già yếu nở bên trong. thấy gia đình an vui hạnh phúc nha, những cái hòm ở kế bên. Quý vị thấy ông anh của chú không? Thấy không? À, ông đi quân đội 12 năm. Bữa sau ra, bữa nay bị accident. Đó, quý vị thấy chưa? Đời mình làm sao biết trước, ai mà biết trước số phận ngày mai? Đó, quý vị chưa? Ai mà biết trước ngày mai? Hôm nay thấy đó, ngày mai thảm sầu. Ai biết trước quý vị? Động đất một cái coi, ở Nepal. Quý vị thấy chưa? Rồi là sống thần ở bên Nhật Bản, sống thân ở Sumatra, Indonesia, quý vị lùa một cái một không còn cái gì hết á, ai biết trước được ngày mai. Vừa rồi ở bên ở dưới gì Gnop hay đâu đó, có ông đó, ông đi dọc đường, ông lái xe đi dọc đường, ông vô toilet, ông vô không ra luôn á. Người thấy không? Mới ba mấy tuổi à? Gục luôn chồng. À, nên giờ mấy đứa nhỏ tay tay đọc báo đó, cái nó ăn hết trơn, không trường bạc nữa chứ. Là biết ngày mai nó vô nó gom ra sao? Nó không còn bạn nào chứ. Mình còn thủ, nó không thủ. Là mới vô không ra giống gì sao quý vị? À, nên con người ta khôn, ta biết trước, ta hướng tới gì? Hướng tâm đến giác ngộ vậy thôi. Còn những cái gì ở trong thế gian ta giải quyết tình thế. Giải quyết tình thế là sao? Có nghĩa là ta làm sao là sống được. Sống được nghĩa là gì? Chúng ta cũng làm, chúng ta cũng ăn, chúng ta cũng có vợ, có chồng, có gia đình. Đó. Nhưng ta bảo vệ nhà chính cái đó, nhưng cái ưu tiên một cái gì, đi đến sự giải thoát và sự giác ngộ, để chi? Để trong đời này người ta già bệnh người ta khổ, mình già bệnh không khổ, để đời sau người ta đi trong những nẻo sanh tử luân hồi người ta khổ, mình không đi trong nẻo sanh tử luân hồi, mình về niết bàn, về Tây Phương Cực Lạc, về thế giới mười phương chư Phật, vĩnh viễn còn đau khổ. Cái gì? Mình lo cho mình không thương mình, không có ai thương mình cả. Có gì trong phim Hồng Kông nói là thân bất vô kỷ, tức là mình là không thương mình, không ai thương mình cả, không ai có thể đưa mình hết đau khổ cả. Tại đau cái chấm dứt đau khổ là do tâm mình nhận thức, tâm mình giác ngộ, cái người khác không cho được, Đức Phật cũng không cho được luôn á. Đức Phật chỉ dạy cho mình cái cách để mà làm cho ta hết đau khổ, tự thân ta vận động thôi, là tự thân mình phải tu tập đó mới có, chứ không phải là ai cho mà được. Nên quỳ trước bàn Phật, nó xin Đức Phật cho con hết chấm dứt đau khổ thế gian này cũng không bao giờ được. Đức Phật đầy lòng từ bi thương mà không bao giờ, Đức Phật đâu có cho mình hết già, đâu cho mình hết bệnh, đâu cho mình hết chết. Tức là cái bản chất chúng ta đã tạo nghiệp nhân phải có cái nghiệp quả, nhân con người thì phải sanh lão bệnh tử u bi khổ não, đó là chuyện đương nhiên. Sao Đức Phật cứu được? Người gì Đức Phật cứu sao cái kiếp người thì được? Rồi á, con người ta cố chấp, con người ta cố chấp, ta phiền não bị đau khổ, Đức Phật không cứu được. Đức Phật chỉ dạy sao cho ông ta cởi cái cố chấp, cởi phiền não ra, tự thân mình cởi ra mình hết khổ. Cái gì? Đức Phật không cứu được bản chất, Đức Phật không có lấy được phiền não, lấy được cố chấp của ta, mà Đức Phật chỉ dạy cho cái cách mà thôi. Cái gì? Nên Đức Phật ngài nói là ta chỉ là người thầy dẫn đường, còn đi là các con. Nên các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi là chỗ đó đó, cái ý nghĩa là vậy đó. Chứ không phải tự thắp đuốc lên mà đi là phủ nhận ơn của Phật, ơn của tổ, cái gì? Có nhiều người không hiểu ý này, phủ nhận. Phủ nhận là tự tu tu, không ai cần ai giúp đỡ chứ không gì. Đó không phải, Đức Phật không dạy gì đâu. Đức Phật đang nói tới là tu là do tự mình tu, nhưng trên bước đường tu phải có chư Phật, chư Bồ Tát giúp đỡ, chứ không có nghĩa là những người đó cứu rỗi. Hai cái đó khác nhau, cứu rỗi với giúp đỡ khác nhau. Cứu rỗi nghĩa là người ta không tu gì hết á, thằng người này bắt mình thấy Tây Phương Cực Lạc luôn. Bà ơi, có chuyện đó không? Không bao giờ có. Mà mình phải tu, không biết cái gì người ta chỉ, thiếu gì người ta cho. Cái gì như vậy, chúng ta đi qua xong, từ đây qua anh kia, ta cho một cái bè. Cái gì cho bè mình qua cũng không được nữa, ta chỉ cho mình cách chống. Mày xuống xuồng bơi đó, không? Mình đi xuống xuồng bơi nào, ở đồng bơi đâu được. Nhất là ai mở biển nó xuống cái thúng á, xuống cái ghe cà dôm á, nè xuống mấy cái thúng đó, bơi này nó quay kia, bơi kia nó quay qua nọ, bơi không được. Người ta chỉ cần lấy tay lách lách đi ào ào, còn mình bơi đây chạy kia, bơi kia chạy được. Cho cái bè rồi chưa chắc đã đi được đâu quý vị, mà phải dạy cách chống, thấy chưa? Đó nghĩa là nâng đỡ, nâng đỡ đi từ từ từ từ từ. Nên chiều hôm nay chúng ta sẽ nói nhau về cái phần giải thoát và giác ngộ ở Di Đà Phật. Vậy thì nãy giờ giới thiệu á, chúng ta hình dung ra được hết là bây giờ mình làm cách nào á là để giải thoát, làm cách nào để mà giác ngộ, có gì giác ngộ rồi mới đi đến giải thoát, chứ không phải là giải thoát rồi để đến giác ngộ sao. Đừng có hưởng lầm này, cố ý nói vậy để chúng ta đừng có hiểu lầm. Đó, có gì hiểu lầm là cầu Đức Phật A Di Đà sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, rồi lúc đó đó À, chúng ta mới là thật sự là người thanh tịnh. À, về đó đi là sẽ được thanh tịnh không? Không, mình phải thanh tịnh mình mới về đó. À, có nghĩa là chúng ta giác ngộ rồi mới đi đến giải thoát, chứ không phải là giải thoát rồi chúng ta giác ngộ. Không phải là mình thoát hết tất cả các gì nguyên nhân để làm cho chúng ta đau khổ rồi thì lúc đó ta mới giác ngộ, mà giác ngộ tự mình tháo gỡ những cái nguyên nhân đau khổ ra. Nên đầu tiên phải là giác ngộ. Giác ngộ là gì? Giác là tỉnh thức, ngộ là nhận ra. À, quý vị, mà giác ngộ trong tiếng Hán gọi là bồ đề, chữ bồ đề nghĩa là giác ngộ đó. Nên cái cây mà Đức Phật ngồi ở dưới trạch Ni Liên Thiền đó 49 ngày đêm, cây đó là cây Tất Bát La. Khi ngài ngồi đắc quả Phật, có nghĩa là trong tiếng Hán á, định nghĩa Phật là bậc giác giả, tức là một bậc giác ngộ thì gọi là Phật. Một cái người mà giác ngộ thì gọi là Phật. Như vậy thì ngài giác ngộ dưới cái cội cây Tất Bát La, nên cây đó được đặt tên là cây giác ngộ. Cây giác ngộ tức là cây bồ đề tiếng Hán. À, cái gì? Cây bồ đề tức là cây giác ngộ đó. Chữ bồ đề nghĩa là giác ngộ á. Vậy giác ngộ là gì? Giác là tỉnh thức, ngộ là nhận ra. Bây giờ tỉnh là sao? Tỉnh là không xỉn, không say, không mê. À, quý vị, tỉnh là không xỉn, không say, không mê, tức là cái gì chúng ta cũng quan sát, cũng thấy, cũng biết. À, đó là làm ta tỉnh ra. Ở à, chúng ta ngủ nè, ai cũng làm gì làm mình không biết, ha không, quý vị. Ngủ ai làm mình không biết. Ở dưới miền Tây không chơi cũng đọc lắm. Ông kiểu ngủ dữ lắm, ngủ trưa, sáng 9 giờ ông thức, mới lấy cái trái chuối già cùi đó. Mấy ông mới lấy để trong quần ông á. Ông thức dữ, ông gờ gờ sao ướt ướt cái trái chuối á. Ông gờ ướt ướt quần, ông Dũng túm túm lộn nhảy xuống sông đùng. Ở gần nhà chú quê thôi, ở chơi gì chơi độc thiệt. Trái chuối già chín á lột ra hết rồi, ông này ngủ mê quá dở quần lên để cái trái chuối chẳng á. Ông thức dậy ông gần gờ thấy ông gờ cứng cứng mềm mềm nè, ông giật mình ông túm túm túm túm chạy nhảy xong đùng. Rồi, khổ dễ sợ. À, nên vậy thì trong lúc ta mê á, ta đâu có biết gì đâu. À, ai làm à, nên giống hệt như là mà đi mổ á, ta chụp thuốc mê á. Hỏi ở đâu? Ở Pháp. À, ở Pháp, ở quê ở đâu? Ở Toulouse. À, nhà được mấy người? Nín khe rồi mê. Nó chụp thuốc mê ET đó. Chụp mê, chụp ET cái là vô mê luôn. Gọt đầu ra. Muốn lắc chỗ nào lắc, nó muốn nói chỗ nào nói nha. Nó muốn lắp chỗ nào lắp, nó muốn lắc chỗ nào lắc. Vì mê biết đường xá đâu rồi. À, mày thấy chưa? Do đó là gọi là mê. Bây giờ mình tỉnh đi. Mình không mê nữa. Bắt đầu mình tỉnh, mình quan sát. À, có gì mình mê á thì mình không biết, bắt đầu mình tỉnh biết, mình quan sát. Nên á, khi mà chúng ta quan sát cái gì, à, có gì cái gì gây cho chúng ta đau khổ, à, người ta thì tính đâu thế giới quan gây cho ta đau khổ, có gì, nhưng mà chi nguyên nhà Phật, các Đức Phật dạy người khác không gây cho mình đau khổ, mà chính mình gây cho mình đau khổ. Cái gì gây mình đau khổ? Chính cái tâm vọng của mình gây cho mình đau khổ. Kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Có nghĩa là cái nghiệp dẫn cho mình lên trời xuống địa ngục, nghiệp dẫn cho mình đi cảnh giới của đau khổ. Mình phải trả nghiệp của khổ đau đó. Có gì? Nghiệp có nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Gây cho mình đau khổ tức là nghiệp ác đấy. À, cái nghiệp ác gây cho mình đau khổ làm nghiệp ác nhiều. Nên cái nghiệp ác từ đâu? Từ cái ý ác sanh ra. À, như vậy đó, là mình phải tỉnh khi mình khởi ý, tỉnh khi mình nói, tỉnh khi mình gieo nhân. À, dần dần, hồi chưa mình gieo gì gieo mà không cần tỉnh đâu. À, không có gì, nó sân lên cái một là đi là đập người ta, đi đánh người ta rồi. Nó ghen lên một cái một á, có gì cầm mớ lưỡi lam, mười lưỡi lam muốn vuốt mặt người ta rồi. À, có gì nó là thật sự đó. Ác độc lên liền mà mình không biết còn cái gì, à, là nó đã nhập tâm mình rồi. À, mình không còn biết gì nữa hết trơn á. Cái đó là mê đó, có gì. À, mình bị mê, mình không có giác. Nên mình giác lúc nào mình cũng tỉnh thức hết trơn, vì mình khởi lên ý nào mình thấy liền cái ý đó. Mình muốn nói lời nào mình thấy lời nói đó, muốn hành động gì mình thấy cái đó được liền, ác bỏ, thiện làm. Rồi cuối cùng không chấp cả thiện ác. À, quý vị, tức là ta đã kiểm soát tới đó đó, gọi là tỉnh giác đó. Đó gọi là tỉnh đó, không phải mê, tỉnh. Nên các cái mỏ, quý vị thấy không? Cái mỏ đánh cốc cốc cốc chùa đó, thì cái mỏ đó hình con gì? Con cá. Trong tất cả các cái con nào cũng nhắm mắt, những con cá mở mắt chào cháo tối ngày, tối sáng đêm mà. Nhìn thấy con cá, có khi nào con cá nhắm mắt không? Vì cái hình ảnh mở mắt chao cháo có nghĩa là thức tỉnh. Đấy, thấy không? Nên ta khắc vô cái mỏ đó. Mỏ cốc, cốc, cốc, cốc để nhắc anh thức tỉnh nha. Gieo gì phải biết hậu quả của nó nha. Muốn á, lấy dao rượt người ta coi gì, sau khi mà mình đâm chém người ta rồi thì cái gì nó tới. Bây giờ mò vô ăn cắp đồ người ta, sau khi ăn cắp cái gì nó tới. À, quý vị, còn kiếp này, kiếp sau nữa, nhìn xa đi. à, rồi nhìn cho mình, nhìn cho hoàn cảnh xung quanh, nhìn cho xã hội, nhìn cho gia đình mình, anh chị mình đi, rồi hả làm đó, cái gì đó là người đó tỉnh đó. Tỉnh ta mới tính được cái đó, tỉnh ta mới nhìn thấy được điều đó. Còn không tỉnh thấy vàng không thấy gì hết trơn, nó vô bắt đầu làm tới, rồi cuối cùng ta bắt ta bắn bỏ luôn. À, cái gì? Thấy chưa, đó là người đó quá mê, phải không? Còn mình tỉnh mình nhìn thấy à, cái gì nhìn thấy hậu quả nó như thế nào, rồi mình gieo nó như thế nào, đang lúc gieo bị cái gì à, dần dần, rồi bây giờ không ai bắt bớ mình, dần mình ôm cái đó, rồi cái lương tâm mình cắn rứt như thế nào. À, biết không, có những người ăn trộm xong cái gì cắn rứt lương tâm cả đời luôn. Cô này gả con Đài Loan, con xanh, thì bà xui mới mời qua bên đó để mà nuôi đứa con. Đi qua bển ăn cắp hũ vàng của bà xui, nguyên hũ bự này là mấy chục cái vàng, ăn cắp luôn cái hũ vàng bà xui. À, như vậy thì cổ ăn cắp xong cái rổ đi ra sân bay có về. Mà như vậy thì cổ đi ra sân bay có về thì bà xui bên đây nè, mở tủ ra mất tiêu vàng chứ. Bà xui lên máu, chở bệnh viện chết. À, vì mất vàng á, bà tiếc quá, rồi bà sốc á, à, bà lên máu bà chết. Rồi cô này mới lấy vàng đó đó, vậy đây làm ăn sau này lên giàu có có gì. Nhưng mà cái lương tâm á, à, thấy là ăn cắp đồ của người ta, rồi á, làm cho bà xui chết, sau này bà cổ quy y Tam Bảo. Đi chùa cổ biết cái nhân quả, lúc đó cổ chưa biết nhân quả, cổ biết nhân quả, cắn rứt lương tâm vô cùng hối hận. Giờ không biết làm cách nào cho chùa, thầy giờ giải quyết cách này sao giờ thầy, giờ trả sao thầy, là đi tìm bà xui trả đi. Là bà chết là biết đi đâu tìm. Cái gì làm sao, nó căn là căn chỗ đó đó cái gì. Còn bây giờ chịu thiệt mà trả lại cho con, cổ bệnh cũng không dám nữa. Ông cái gì nói lên vậy mà mất mặt hết trơn, rồi con cái sao, cháu chắc nó làm sao. Nói là có bà ngoại ăn trộm cắp gì sao, có gì nín thinh luôn, nín khe luôn. Vậy giờ còn có một cách thôi, à, lấy cái đó đi làm từ thiện đi, rồi hồi hướng cho tên tuổi của bà xui á, là tiền này của bà nha, tôi làm giùm nha. Thôi giờ bà là cũng quan gia trái chủ, giờ bà cũng tha cho tôi đi, tôi lấy tiền bạc này nè, tôi làm giùm lại cho bà có phước báo và công đức dân dân. Còn cách đó, nếu bà xui á, bà linh á, bà hiểu được gì nữa đó, bà buông ra, bà không theo báo quán chúng thôi, là bà biết bà theo báo quán là đời này kiếp này rồi qua kiếp sau, nhằm khi sanh ra trong gia đình làm chó làm trâu làm bò gì đã trả nợ cho người ta có gì. Còn nếu làm người làm đầy tớ người ta trả nợ cả đời không lấy công đó. Ở quận 5 không biết sao cô đó, cổ đi làm công cho gia đình của ông này hồi năm cổ 16 tuổi, năm nay cổ 80 mấy tuổi vẫn làm công, không có chồng không có con sẽ đi theo gia đình chủ quý vị, lo từng người một, lo tới cháu tới chắc của người ta, nó tắm rửa giặt đồ lo thương như là con ruột của mình. À, quý vị mà đi làm công hồi 16 tuổi vô dòng họ nhà đó làm quý vị, tới giờ hỏi vô ai nhà ông bà con thân tộc đi làm công ta, còn tiền bạc gửi cho chủ chữ đâu xài đâu, ta bao hết thì chủ cũng thương, nói thẳng là thương, nhưng mà làm cho người ta cả đời luôn quý vị. Mà trong cái vai trò đâu phải là bài của người ta đâu, mà trong vai trò là người ăn kẻ ở trong nhà. À, làm cả đời gửi tiền cho chủ nó mà không có xài bạc nào hết trơn, không có con cái không có gì hết trơn, không có gì, đi theo chủ cả đời luôn, tới 80 mấy tuổi, tới 80 tuổi từ giờ vẫn còn, tại vì mình là người ăn kẻ ở trong nhà nên phải vẫn làm, tuy là nhà chủ ta rất tôn trọng. À, nhưng mà có gì nợ người ta đó, không có gì, rồi mai mốt cổ chết đi, dĩ nhiên ta cũng thờ, mà thờ người ta thờ theo người ăn kẻ ở, chúng ta đâu thờ tương đương với ông bà ta trong nhà đâu, tiền bạc ta không có đưa đâu, thì gì đó ta lấy ta thờ người ta đo đám vậy thôi có gì. Vậy thì cả đời để phục vụ cho gia đình ta, nợ cái trước đó có gì. Nhưng mà nợ cái này á là không có gây đau khổ, còn nợ gây đau khổ là bắt đầu mới đánh nhau, mới chém giết, mới cãi lộn đồ nhau, mới làm khổ cho nhau. Còn nợ này không gây đau khổ, người ta hoan hỷ. Nhưng ví dụ như mình thiếu nợ người bạn, mình mượn bạn, rồi mình nói thiệt bạn là giờ tôi nợ bạn, tôi không có tiền trả. À, người bạn cười hề hề là tiền nào có à trả. Đi qua sanh ra kiếp sau mình làm đại tớ nhà người ta, tại vì đâu có ân quán gì nhiều đâu, chỉ có thiếu nợ thôi, trả nợ thôi à, nhưng vẫn vui vẻ nhau trả. Không có gì, có những người trả nợ nhau mà chửi đấm đá với nhau, không có gì, cho tiền xong rồi chửi người ta, hạ nhục người ta, không có gì, rồi giết chóc tan thương. Ở bên Canada về rồi có cái cô đó mướn sát thủ giết cha mẹ đó, không? Cha mẹ khó quá, mướn sát thủ giết chơi chỉ vui vậy. Có gì thấy không, nợ nần gây ăn quán nhau, nó chịu không nổi luôn, tới cỡ đó. Đó, như vậy thì mình giác ngộ là mình thức tỉnh, mình thức tỉnh, tỉnh ra mình biết được á, làm gieo nhân này bị quả này nè, gieo nhân này bị quả này nè, và sau khi cái nhân quả đó nó sẽ đi trong những nẻo sanh tử luân hồi không bao giờ mất đâu quý vị. Lưới trời tuy rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh long không ngoài, nên nghiệp nặng nhất là nghiệp sát sanh, mình giết người ta nợ sinh mạng. giết người ta nợ sự thù oán, giết người ta tổn hại lòng từ bi mình. Người nào giết chóc nhiều quá mặt thấy ác, tại vì giết quen rồi, ta giết quen rồi ta không còn rung động nữa. Còn mình không giết quen không quý vị, bây giờ kêu đập đầu cá dơ lên đâu dám đập, nhá lên nhá xuống không dám đập. À, quý vị còn ta quen rồi ta đập rầm rầm, ta cắt cổ con cù, cổ con này kia cắt cắt. Hồi xưa thì đi ngang chỗ đó thấy ông kia ông cắt con trâu mà tới giờ nó ám ảnh luôn. Ông cọ con trâu ông kéo cổ lên ông lấy cái khỏa phản ông giác ra ông đi ép qua cái rồi nó la lên cái trời. Mình đi ngang hối hận là tại mình dòm chứ phải không dòm được rồi. À, quý vị nhưng mà tánh hay tò mò thấy ta làm gì xa xa. À, quý vị nhìn như kìa bữa hổm đi lấy cốt ở lò thiêu Bình Hưng Hòa đó. Gia chủ mời thì chùa phân công đi lấy cốt. Cốt này mình tụng kinh thấy hai cha con đó lấy cốt sát bên. Tức là lấy cốt nhiều giống trong cái nghĩa địa đó, nhiều lắm quý vị. Cốt đó nguyên người lên còn nguyên si chứ đó. Tại ta chích Phật môn đó, còn nguyên si đó, hai cha con ông cắt đoạn để vô. Mình để mình tụng mà liếc. Nhìn thấy ghê quá, bây giờ tính không dòm. Đâu có gì không dòm á, bây giờ mình nó là không dòm nha. Thôi giờ không dòm nha, đừng ngồi nhìn quá. Nó có người, nhiều người sợ ma không có gì. À, ma nhát lên đây, người ta lên ở nhà cái cửa sổ đó đó. Nó thấy con bóng người dáng qua. Ở bữa đó mình ngủ trên cửa sổ đó, có gì. Nên giờ làm sao giờ, không dám nhìn. Ngó qua đây nè. Cũng nhìn mà nhìn che mặt mà lại nè. À, bởi vì nó khổ vậy đó, mình nó hay đánh lên tò mò. Như vậy thì đó mình nhìn ra làm biết được cái luật vận hành của vũ trụ, của nhân, của quả, của duyên. Chúng ta có duyên ta mới gặp nè, chứ không có duyên không bao giờ gặp mặt đâu có gì. Nhưng có duyên có nợ hay không, cái gì có duyên có nợ, có duyên không nợ, có duyên gặp nhau không ai trả ai chứ nghe, cái gì người nào làm lấy xài. Có duyên và có nợ, gặp nhau làm vợ chồng, ông chồng làm muốn chết, vợ đánh bài không, đi siêu thị đánh bài, có nhiêu tiền xài, không có cho ông chồng đồng bạc hút thuốc lá nữa. Trả nợ mà nó gọi là tiền góp, nó góp tới xương luôn. À, làm như tiền thảy chân, còn chặn đầu lương từ lúc nhà chủ luôn á. Có gì có ở Việt Nam có chặn đó. À, ông chồng đi gánh lúa mướn, đi gác cá đá với ghe lên đó, lúa mướn đó. Bà vợ chặn tiền lúc mà nhà chủ này phát lương chứ không phải là ông chồng đem lương về đâu có gì. Chặn từ đó đó, chặn từ đầu mối đó, nó không lấy được đồng bạc nào chứ có gì. Cả đời lo nhưng mà vợ nhỏ không gì, thấy tay chân rồi đắp móng gì tùm lum chứ mặt nó như là bà chủ. À, có gì ông chồng như đệ tớ, cái tướng chồng đệ tớ. À, tướng bà vợ như bà chủ. Có gì có duyên mà có nợ đó. Chừng nào hết nợ hết duyên đó có gì. Cãi lộn chặn một ra tòa ly dị xong. Hết nợ hết duyên. Còn có người hết duyên mà còn nợ, ra tòa ly dị rồi còn chu cấp tiền hàng tháng hết duyên còn nợ. Mình thấy chưa? À, còn hết duyên hết nợ rã luôn, là nhà ai nó ở mãi mãi không bao giờ gặp nhau. Goodbye, don't see you again forever. Có nghĩa là mình là chia tay mãi mãi luôn nhé. Phải không? Nên anh ta thấy làm biết được sự vận hành vũ trụ như vậy rồi đó. Vậy bây giờ mình dạy gì? Mình gieo nhân xấu ác gì? Mình gieo nhân nào? Gieo nhân lành thiện đó. Bắt đầu người ta phát tâm Bồ Tát giúp đỡ mọi người. Gieo nhân lành thiện, bắt đầu người ta tu tập, có gì ta không khởi lên những tâm phiền não nữa. Vì cái gốc tội lỗi nằm ở trong tâm mình, phải không? Bây giờ tu từ tâm tu ra. À, có gì tu từ trong gốc tu ra. Còn người nào mà tu cho ngọn á, có gì là tu ha, mặc đồ ngon lành ha, chuỗi chiếc ngon lành ha, thờ phượng ngon lành, trong lòng không có tu chứ đó tu ngọn, tu bên ngoài. Tu bên ngoài không giải quyết được cái gốc, mà không giải quyết được cái gốc á thì còn lâu lắm mới đắc đạo. Còn người nào tu gốc tu trong tâm mình, có nghĩa là nhìn thấy cái tâm mình luôn để tu. Thấy nó khởi lên gì thấy đó, thấy khởi lên gì thấy đó, khởi lên cái gì đó là tỉnh giác đó. À, có gì cái mỏ đó, cái mỏ mà hình cá đó, làm ta thức tỉnh ta thấy. Ví dụ á là mình nhìn thấy á, ta lọt cây vàng tự nhiên tâm tham nổi lên, thấy cái tâm tham mình liền chứ không thấy cây vàng. Thấy đây cây vàng tâm tham nổi lên và thấy liền luôn tâm tham mình. Người kia chửi mình, thấy câu người ta chửi và thấy luôn cái tâm bị chửi. Tâm bị chửi là tâm gì? Tâm giận hờn hay tâm quan hỷ bỏ qua? À, cái gì? Nếu tâm giận hờn nổi lên, ta hít hơi thở dài, ta niệm Phật cho nó tan đi. À, cái gì đó gọi là dùng pháp của nhà Phật để tan tâm phiền não. Nếu không á thì ta đeo theo đó mà làm cho lớn cái tâm này lên, nó lớn từ từ, nó lấp đầy cả cái mặt mình luôn, bắt đầu nặc mặt mình gai gút, mặt máu nó trào lên, mặt đỏ ao, cái miệng nó sách lên như quai chảo. Thì thấy không, mắt trợn những đứng ha, hai mắt mang hình viên đạn phóng hoàng ta liền, phải không? Thấy không, lúc đó là nó nuôi nó lớn lên rồi, cái tâm nó lớn lên. nó đầy ắp cả mình, nên ta tu tập nó chặn đứng nó liền. Tu đó là gì nữa? Ở nghĩa là mình thấy nó liền, chặn đứng nó liền bằng pháp của nhà Phật, nên mới có pháp môn mở cái cửa pháp đi vào để tu tập. Đó là tu trong tâm tu ra, có gì nên người trong tâm tu ra, người đó tánh rất là lẳng lặng. Nào có gì thấy cái sai của mình mà sửa, nhất là sai trong tâm của mình, tham sân si mạn nghi ác kiến căn bản phiền não, dạng tùy phiền não trong tâm mình nó lướt qua liền, chặt liền, chém liền tại chỗ, hóa giải liền tại chỗ trong tâm mình. Gốc tội lỗi nằm trong tâm, tu trong gốc tu ra, nên ta tĩnh lặng gọi là thiền đó. Tâm ta thiền lặng, tịch tịnh lặng lặng, thấy liền manh nha khởi lên, thấy manh nha khởi, thấy manh nha khởi, đúng chặt phải rồi đập nó. Quý vị, còn bình thường không có đâu, bình thường ta không tu đâu, ta thấy bên ngoài cũng đúng, cũng chặt, cũng đập, nhưng mà đập người ta không à. Quý vị chê người ta, đập người ta, chửi người ta, mắng người ta, cái gì đó tu bên ngoài đó, cái gì thấy không? Người nào mà vô chùa nhìn qua nhìn lại toàn nói xấu nói tốt người ta không đó, biết rồi đó, này tu ngoài không phải tu trong đâu. Tu trong nhìn thấy cái xấu của mình, cái tốt của mình mà phát huy, cái xấu của mình mà mình á là để hóa giải nó. Dần dần người đó đang tu trong đó, quý vị, nên ta tĩnh lặng, ta không trách ai chứ. Cái người tu thiệt bình tâm trách ai chứ, có trách thì tự trách tự bản thân mình, nghiệp quả của mình hôm nay, nhân hôm nay quả nó đi đến đó quý vị, ta vui vẻ là trả, hoan hỷ là trả, nên nhầm khi người ta chửi mà cười mà. Như thật đấy, người tu thật ta chửi cười, không phải cười bên ngoài chọc tức đâu quý vị, mà cười có nghĩa là mình biết mình đã gieo nhân rồi, thấy người ta chửi dữ quá là mình biết mình gieo nhân dữ quá rồi. Thấy người ta chửi quá nhiều, biết quen giao nhân quá nhiều đó. Thấy nó dập mình liên tục là biết hồi xưa mình dập người ta dữ lắm rồi nè. Cũng ác nhân sắc đức lắm nè. Đó, mình thấy mình cười, nó trời trời, không lẽ mình hồi xưa tệ dữ người ta, phải không? Người ta chửi bây giờ, nhưng mà mình nghĩ hồi xưa, người ta đối xử mình rất xấu, rất tệ, không có gì, phản bội, rồi làm tùm lum, lừa đảo, vân vân. Mình là trời trời, không lẽ hồi xưa mình tệ dữ với ta, bây giờ sao mà ổng đối xử mình gì đấy ta, không về nhà sám hối chứ không trách chồng. Là huynh an tâm đi, muội cấp này nghỉ trách huynh rồi, huynh có đi đâu, đi về Việt Nam huynh quậy gì quậy đi, chứ muội nghỉ trách này, có trách trách muội hồi xưa không, muội đã gây bao nhiêu lầm lỗi do ác nghiệp, vô thủy tham sân si tùng thân ngữ ý chi sợ sanh nhất thiết chúng đẳng giai sám hối nam mô cầu sám hối bồ tát ma tát. Lại không trách ai như phiền ai, mà không trách ai không phiền ai, của vì nó nhẹ dữ lắm. Nhẹ gì, nhẹ cái tâm mình, không trách ai chứ, tâm tu tâm không trách ai, tâm không phiền ai chứ. Nhẹ nhàng dễ sợ đi đâu nó nhẹ, gọt đầu chết cái bay cái dèo lên luôn à. Còn nó nặng nè, trong tâm nha, cứ trách cứ phiền cứ giận cố chấp ở trong lòng, không có ý thức tỉnh giác nha, không sửa đổi tâm mình chết nha, nguyên cái cục giận cục hờn cục tức nè, quan quá thành của hồn à, đi chạy vòng vòng quan quá quan cái gì mà quan nhân gặp quả mà quan cái gì nha, có thấy không? Nên ta chỉ hướng về Phật, ta tu niệm thôi, một lòng tu niệm ta giác ngộ cái gì, giác ngộ ta biết được tất cả quy luật vũ trụ đó, tìm được bản chất của vũ trụ đó, gọi là chân lý, đó là sự thật. Nên Đức Phật đi tìm chân lý đó, sự thật đó là mình bị vô minh nè. Bởi vì ta tu tập để tháo cái màn lớp vô minh ra, vì làm sao để có trí tuệ. Thứ nhất Đức Phật dạy thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, đọc kính, tụng kính, nghe pháp, giữ giới, thiền định, cái gì rồi nhân quả. Bây giờ ví dụ ha, đọc kinh tụng kinh để hiểu lời kinh, khai tâm mở trí, gọi là pháp hỷ thực. Cái gì rồi á là chúng ta giữ giới, giới sanh định, định sanh tuệ. Giữ giới là gì? Mình thọ giới nào giữ giới đó, cố gắng giữ nhiều đi, nhiều tốt. Cái gì giữ giới gì cho mình an tâm, bình lặng tâm, lắng tâm, thì giống hệt như cái ly mà nó không có quậy lên, nước nó trong suốt lại, giống như cái ngọn đèn ra trước gió có ống khói nó chụp lại thì cái ngọn đèn nó đứng lên nó phát sáng ra, còn không có ngọn đèn gió leo lét nó mờ mờ đó. Giới sanh định, định sanh tuệ đó. Cái gì thiền định sanh trí tuệ, thiền định mình ngồi thiền tham thiền nhập định, lắng động xuống chọc phá màn vô minh, trí tuệ mình phát sanh nhân quả sanh trí tuệ. Nhân quả sanh trí tuệ là gì? Ví dụ như mình lại Phật thì mình sẽ được trí tuệ của Phật, mình tán thán Phật, cúng dường Phật, mình sẽ được trí tuệ của Phật, và mình bố thí cúng dường, mình nguyện chúng ta nguyện con đời sau sẽ được trí tuệ như là Phật, dần dần đó là nhân quả đó. Nhưng mà từ từ mới có. Còn mình tu tập, nếu ai tham thiền nhập định chụp thủng liền trong kiếp này thì được trí tuệ liền trong kiếp này, như các bậc A-la-hán, các bậc thánh nhân, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi á là các cái bậc thánh nhân như là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A-la-hàm và tứ quả A-la-hán. Dần dần coi trong kinh Sa Môn Quả đi, sợt lên đi. sợ cứu gồ á. Mình vô coi tam thiền tứ định và tứ thánh quả, kinh Sa Môn Quả. Bây giờ ví dụ như search nè, Google kinh Sa Môn Quả, enter, cấp đấy, dài xuống, coi không hiểu, đánh tiếp, kinh Sa Môn Quả, giảng giải, cốc, đánh giải thích hết, nữa chứ, thấy không? Rồi á là tứ thiền định, nè, enter, cốc, dài, đó. Tứ thiền của Nguyên Thủy, tứ thiền phát triển, tứ thiền Nam Tông, tứ thiền Bắc Tông, có gì tứ thiền kinh điển Nikaya, tứ thiền kinh A Hàm, quá sẽ đọc từ, không hiểu. Rồi, tứ thiền định giảng giải cốc, ta giải thích từ xuống cho mình hết. Mình thấy không? Và mình nhập vô đầu mình tu chỗ nào. Nên lúc đó mình không còn mê tín nữa. Không còn mê tín là gì? Mình tin nhưng mà trên cái trí tuệ mình hiểu biết. Đó có gì? Từ tin không còn mê tín, cái trí tuệ hiểu biết, nó sẽ trở thành cái đức tin. Mình giờ chỉ có niềm tin thôi, chỉ có lòng tin thôi. Nó còn lung lai. À, có gì? Nghe người này chọt người kia, chích người nọ, còn phân bè xẻ nhánh. À, không có gì? Bởi lúc trước cùng cha cùng mẹ, đến kỳ cùng cấu xé lẫn nhau, vì đâu mà đổ máu đào, trên đường giáo lý xiếng sao tinh thần. À, không có gì? Vì tâm vô minh mình đó, có gì? Thấy người này tốt, thấy người kia xấu, bắt đầu chăm rồi chọt rồi chích rồi chia người này chia người kia, à, phân chia rẻ phái. Chứ nhà Phật có ông Phật Thích Ca Mâu Ni là thầy mình, dài xuống rồi chê bên tông này chê bên tông kia, phái kia phái nọ cũng tông phái nhà Phật không. Có gì? Cuối cùng anh em đấu đá nha, mà cái gì gọi là cốt nhục tương tàn. À, chứ gì đâu, à, cái gì có phải không? À, do đó thôi mình á trên này sáng là giác ngộ rồi, dạ có gì nên nhìn thấy biết, tu tập sao cho mình có trí tuệ, nhìn một vấn đề sự thật đúng thôi, đừng bao giờ trách ai cả, vì ai cũng có dòng nghiệp của họ, đã mang thân làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi này, tóc ai cũng trắng hết, không ao tóc ai đen nổi tới già đâu, à có gì ai cũng nằm vô hôm quyền chứ không bao giờ ai nằm ngoài đâu, à quý thấy không, nên đừng có trách ai cả, có trách hãy tự trách lấy mình, đó mình giác ngộ đó quý vị, mới đi đến giải thoát, không còn cái gì chối buộc mình cả, có gì chối buộc danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ và hết ham. Danh để làm gì? Danh mà chi, lợi mà chi? Thế chiến quốc, thế sinh thu, gặp thời thế, thế thời nó cũng thế. Giàu sang phú quý chẳng qua nắm một, một mai mai một mai, giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu. Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò. Biển đời nhiều nỗi gay gó, mau mau lẹ bước qua đò sống mê. Cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Thoát cái gì? Thoát những kiếp sử. Hồi nãy á, chúng ta là giác ngộ để thọc thủng cái truyền cái, những cái gì che tâm mình giờ nó không che nữa. À, những gì chối buộc mình giờ nó không chối nữa, có gì? Bây giờ ví dụ như á, trời ơi, ông chồng làm gì khổ lên khổ xuống, là thôi, nghiệp ai nấy lãnh, làm gì, tám không cần phải khổ. Đâu có cần gì khổ đâu, ông có chút bé kệ, hết duyên thôi, mắc gì? À, vì thấy không? Ông xét ra cũng người dân, nhảy xuống biết xin chí. À, có gì? Vô chùa người ta tu đi. À, không có gì, chết mình đâu chết ổng. Bây giờ mình nhảy xuống đó mình chết mình, ổng cũng nắm tay vợ bé đi chơi à. À, không có gì, mình thấy mình sao? Thấy này có vấn đề nha. Cái này là tám có vấn đề nha tám. Đúng không? Tự nhiên nhảy xuống piscine mà để cho ổng cũng lấy nguyên gia tài ổng đi chơi. Mình còn đó ổng không lấy được gia tài. Còn mình á mà nhảy xuống ổng gom nguyên cái gia tài đi sống với vợ bé. Vì mình giúp hội cho người ta rồi. Thôi 8 giờ tắm tỉnh rồi nha. À, không? À là huynh có ra, huynh ra mình không đi, tám để nhà cửa của cải, tám nuôi con của tám, huynh ra mình không, mình không cho vợ bé nó đá, có không có tiền nó đâu có chịu đi Việt Nam, không có tiền bữa một bữa hai nó nhích liền đó, có gì đó, không mình tỉnh lại, không buồn khổ hỏi nhảy xuống piscine gì chứ, nhảy xuống tắm mà chứ không có nhảy xuống mà lụi đầu như bữa hổm đâu, nhảy xuống tắm cho nó khỏe cho nó đẹp, không rồi mua kiếm một hộp trang điểm gì trang điểm, mua son của Pháp của Ý gì đánh lên cho ngon lành, đi coi cine chơi cho vui. À, có gì tùy duyên thôi, hết duyên có duyên đến, hết duyên ta đi, không thương ép ta thương sao được, không thấy không, hết duyên nhà Phật biết nhân biết quả, dây duyên mà giờ nợ á ta dây thì ta phải trả, chỉ cuộc đời này ai trả thay ta. Không chỉ có sao đâu, nhẹ nhàng thanh thản đi qua giữa cuộc đời, không tháo ra tiền bạc nó tới thì tới, nó đi thì đi, nó có duyên mình nó tới làm chơi ăn thiệt, không có duyên làm thiệt ăn chơi. À, có gì làm muốn chết luôn, cuối cùng không dư bạc nào chứ. À, có gì mà tới mà có duyên có phước nghe, làm chơi mà ăn thiệt, có gì mua cá ngựa có 4.5 đồng bạc mà trúng 4 triệu. Làm chơi mà ăn thiệt không à. Không có gì, còn có người làm muốn chết luôn quý vị. Mua một bữa cả trăm đồng, cả đời không trúng lần nào chứ. Rồi cái đó mua thiệt đó mà ăn chơi không có được gì chứ. Nhưng mà cái làm chơi ăn thiệt, duyên phước của mỗi người gì mình tháo kiết sử đó ra đi. Nên nó có như thế này, nó không như thế kia, nó biến đổi thế nào quý vị, tâm ta tĩnh lặng. Đức Phật dạy mình thường hay thực hiện cái pháp quán, nhất thiết hữu di pháp như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển, ưng tác, như thị quán. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã đó, những cái gì chúng ta nhìn thấy, nghe được, ngửi được, nếm được, sờ được quý vị, như giấc mộng, như quyển, như đồ giả thôi. Như mộng, như quyển. Đó, như bào ảnh là như bọt bóng, bóp một cái bể. Đó, như điện chớp, như xương đầu cành, như cái điện chớp trời mưa, như xương đầu cành mặt trời lên tan biến mất. Cuộc đời nó rất đẹp, nhưng nó mong luôn, nó mong manh, nó mỏng manh, nó mong manh. À, muốn mất giờ nào mất à, muốn còn nào còn à. Thấy như vậy rồi không có gì, đó, mình tỉnh liền, mình bứt nó ra, cắt liền. Không có gì, nên người ta cắt liền, cắt khỏi tâm tư mình, dên dầu cho nó dao động cỡ nào nữa quý vị, nó biến như thế nào nữa, tâm mình tĩnh lặng, không buồn, không sầu, không khổ. À, quý vị bắt đầu ta xả ra khỏi tâm tư mình, nhẹ nhàng, thanh thản. Ai làm gì làm, tám mô Phật. Xong. A Di Đà Phật, rất là cảm ơn. Những chàng pháo tay của quý vị Phật tử.